Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4226. Nếu giáo dục thật tốt, một khi lớn lên, nói không chừng so với Tư Mộ Hàn và Nguyễn Kiến Định còn lớn mạnh hơn. Điều này không ai có thể nói trước được. Ý nghĩ đến đây, ánh mắt của Abel tối sầm lại. Suy nghĩ một chút, vẫn ra lệnh dặn dò Vương Hành. Tạm thời phong tỏa tất cả tin tức có liên quan đến Nguyễn An. Nếu có người hỏi thăm, thì nói đứa trẻ đó là của cậu. Ghi nhớ kỹ, không được cho người khác biết nó có bất kỳ quan hệ gì với tôi cả. Nguyễn Kiến Định và Tư Mộ Hàn đem ý đồ muốn giết ông ta trực tiếp bày ở trên mặt. Bất kể thế nào ông ta cũng phải chừa một con đường rút lui cho chính mình. Cho dù đến cuối cùng, ông ta thực sự bị đánh bại, bị giết chết, ít nhất thì ông ta còn có một đứa con trai. Sẽ tìm cách giúp ông ta báo thôi. Nhưng mà thưa ông như thế nếu bị cậu chủ biết được, cậu ta có thể càng không muốn. Vương Hành cau mày, chỉ cảm thấy chuyện này có chút không tốt. Là con trai của Abel, hẳn là sẽ giống ông ta. Đến lúc đó mà giải thích không rõ ràng, anh ta thật sự sẽ giống như là thịt trên bảng dính, bị người khác thi nhau sâu xé. Quyết định như thế đi. Nếu tôi gặp bất kỳ điều bất trắc gì, điều đầu tiên cậu phải làm là đưa Nguyễn An rời khỏi chỗ này. Những nơi tôi đã nói với cậu trước đây cậu đã nhớ chưa? Nếu tôi xảy ra chuyện, hãy đưa Nguyễn An đến nơi đó để lấy đồ. Chờ nó trưởng thành rồi, có đủ năng lực rồi, thì để nó trả thù cho tôi. Thời gian đám cưới càng đến gần, Abel càng có cảm giác sợ sệt. Mặc dù nó đã bị phá hủy một lần, nhưng ông luôn cảm thấy càng ngày càng hoảng sợ. Một loại cảm giác không tốt lan tỏa khắp cơ thể. Nguyễn Kiến Định và Tư Mộ Hàn sẽ không dễ dàng chịu để yên như vậy. Đến lúc đó ông ta sẽ phải đối mặt với những chuyện gì? Không ai có thể biết. Cơ hội một lần cuối cùng là không phải bọn họ chết thì là ông ta chết. Tỷ lệ thắng của ông ta quá thấp. Trước đây cô đơn một mình, ông ta không sợ hãi gì. Nhưng mà bây giờ ông ta có một đứa con trai. Có người có thể trả thù cho ông ta. Ông ta ngược lại thực sự cảm thấy hơi sợ hãi. Lui xuống đi. Xoa xoa hai bên thái dương sưng tấy. Abel nhìn tờ giấy đặt trước mặt. Đây là kế hoạch ban đầu của ông ta. Sau khi biết được sự tồn tại của Nguyễn An, nó đã bị xóa và sửa lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa sửa ra bản hoàn chỉnh. Sau khi trải qua lần này, bản hoàn chỉnh cũng nên được sửa xong rồi. Sau khi chờ phòng sách không còn ai nữa, ông ta lại cúi đầu xuống. Sau khi xóa và sửa lại hai chỗ, sự đen tối trong mắt ông ta vụt tắt. Có người vì việc của bản thân mà phải trả ra một cái giá rồi. Vương Hành di chuyển rất nhanh. Sau khi ra khỏi cửa cái gì cũng đều không làm. Đi theo con đường phía sau cửa hàng. Ở cùng Abel lâu như vậy, cũng không phải là do hai người tự nguyện cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhưng từ sau khi sự việc kia xảy ra, trong lòng anh ta luôn có cảm giác sợ hãi gì đó. Kết quả là trong một khoảng thời gian dài, mỗi đêm đi ngủ anh ta đều gặp ác mộng. Lần này nói gì thì nói anh ta phải chuẩn bị sớm từ trước. Không ngờ gặp phải Nguyễn Chi Hạ. Lần này anh A làm việc, cũng tính toán và lên kế hoạch. Có cái đầu thì làm việc gì cũng thuận tiện hơn. Ngược lại, Tư Mộ Hàn cũng không thoải mái như vậy. Nguyễn Kiến Định tập trung xử lý đám cưới. Mọi việc còn lại đều do Tư Mộ Hàn giải quyết hết. Cũng may tin tức về hôn lễ tương đối nghiêm ngặt, nhưng cũng có thể là do tên họ hoặc cùng nhà Otto làm. Cho tới bây giờ cũng chỉ có một số người bên ngoài truyền ra tin tức. Căn bản không có ai dám đi qua làm phiền anh LG. Mộ Hàn, anh mỗi ngày đầu bận tới tối muộn, cũng không biết chăm sóc thân thể mình chút nào. Cứ như thế này em sẽ đi tìm anh cả đó. Nguyễn Chi Hạ mang bữa tối lên lầu để anh ăn. Trong ánh mắt đầy sự đau lòng nhưng lại bất lực vì không thể giúp gì cho anh. Bận rộn một thời gian qua rồi sẽ ổn thôi. Đợi hôn lễ của anh cả kết thúc anh sẽ mang em cùng nhau đi chơi. Được không? Trước đây anh có nói với em là chúng ta sẽ đi du lịch khắp thế giới. Lần này sẽ đưa em đi. Được không? Tư Mộ Hàn kéo người phụ nữ vào trong lòng. Mím môi cười. Khi cười, trên môi có một tia bóng dáng của hoa lê. Lúc bình thường cũng không thấy nhiều lắm. Vì bình thường anh rất ít khi cười. Anh biết rằng bây giờ nói gì thì cũng là điều vô ích. Công việc sau này sẽ ngày càng bận rộn hơn trong tương lai. Thay vì hứa những lời hứa bất khả thi, tốt hơn là nên nói điều gì đó thực tế. Đợi khi chuyện này qua đi ấy, anh có thể rảnh rỗi và thực hiện lời hứa đưa cô đi chơi. Đây không chỉ là mong muốn của Nguyễn Chi Hạ mà đó còn là mong muốn của Tư Mộ Hàn. Điều này anh đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Cách Trương.